Năm 2008, thi thể không đầu được phát hiện trong một ruộng mía tại Hải Khẩu, khiến cho toàn bộ người dân ai nấy cũng hết sức bàng hoàng. Họ trăn trở không biết nạn nhân rốt cuộc là ai, có thù hằn gì với hung thủ mà khiến hung thủ ra tay dã man đến như vậy. Kể từ khi vụ án xảy ra, một màn sương u ám đã treo lơ lửng trên đầu người dân địa phương mãi cho đến khi nó được phá giải. Tuy nhiên, ngay cả khi màn sương biến tan, vụ án được phá giải, thì người ta vẫn không ngừng suy ngẫm về câu chuyện đằng sau nó. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được sự thật ẩn chứa bên trong vụ án này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2008, trong lúc đi thăm ruộng mía ở gần nhà, thì một người đàn ông phát hiện ra mùi hôi vô cùng khó chịu. Người này tò mò đi dạo một vòng, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Đi được một đoạn, anh ta nhìn thấy vật thể gì đó được bao phủ bởi đống lá mía khô, có khá nhiều ruồi nhặng đậu xung quanh. Sau khi đẩy hết lớp lá sang một bên, người đàn ông giật mình nhận ra phía dưới là một thi thể không đầu. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến anh ta vô cùng sửng sốt. Anh hớt hải bỏ chạy thật nhanh về hướng khu dân cư và la hét cho mọi người gần đó biết. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, dân làng xung quanh bỏ dở công việc, chạy tới kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Khi tới nơi, ai cũng há hốc vì hình ảnh đáng sợ ngay trước mắt mình. Cảnh sát thành phố Hải Khẩu sau khi nhận được tin báo thì ngay lập tức có mặt và bắt đầu phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Sau khi kiểm tra tại chỗ, người thiệt mạng được xác định là một phụ nữ, tuổi từ 25 đến 30, tử vong cách đây chưa đầy một tuần. Trên người nạn nhân không có dấu bầm tím, cũng không có vết thương nên cảnh sát nghi ngờ cô gái đã bị hung thủ siết cổ đến ngạt thở. Tại hiện trường có rất nhiều dấu chân lẫn lộn nên đội điều tra không thể phân biệt được là của hung thủ hay là của những người dân hiếu kỳ đến xem. Vì phần đầu đã bị mất nên không một ai tại hiện trường có thể nhận ra danh tính của nạn nhân. Mặt trời càng lên cao, không khí ở đây trở nên vô cùng ngột ngạt. Lúc này, mùi tử thi bốc lên ngày một khó chịu hơn. Thế nhưng, điều này cũng không ngăn nổi sự tò mò của mọi người ở đây. Thông tin về thi thể bí ẩn được phát hiện trên ruộng mía nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo sở và chi cục cảnh sát thành phố Hải Khẩu đã hết sức coi trọng vụ án này. Các cán bộ cấp cao ngay lập tức ra chỉ thị thành lập một đội điều tra chuyên sâu, nhiệm vụ trước hết là nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân. Ngày 17 tháng 11, cảnh sát thành phố Hải Khẩu tiến hành đăng tải thông tin về nạn nhân trên khắp các mặt báo để người thân đến nhận diện. Buổi trưa cùng ngày, có đến hai người tìm tới nhưng không ai trong số họ cho rằng đó là người thân của mình. Mãi đến 7 giờ tối, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hối hả bước vào trong đồn để trình báo việc con gái mất tích. Người phụ nữ nói đã không liên lạc được với con nhiều ngày nay. Gia đình có hỏi thăm thông qua bạn bè và đồng nghiệp nhưng không có kết quả nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Sau khi nghe người phụ nữ mô tả chân dung của con gái, các điều tra viên nhận ra có quá nhiều điểm trùng khớp với thi thể không đầu nên đã dẫn người này đi kiểm tra. Qua đối chiếu và nhận dạng, nạn nhân được xác định là Mạc Minh, 30 tuổi, diễn viên của đoàn kịch Hải Khẩu, cũng chính là con gái của người phụ nữ trung niên này. Mạc Minh quê ở thị trấn Định Thành, huyện Định An, tỉnh Hải Nam. Hiện cô đang ở nhà thuê trên đường Kiến Sơn, thành phố Hải Khẩu. Vì hiện trường không để lại quá nhiều manh mối nên cảnh sát đã bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo thông tin ghi nhận từ Hoàng Kim Hoa, bạn cùng phòng của Mạc Minh thì được biết, dạo gần đây Minh có qua lại với một người đàn ông lạ mặt. Hoa không biết rõ về lai lịch của người đàn ông này, chỉ nhớ có lần Minh từng đề cập anh ta là chủ của sân khấu kịch Hải Khẩu. Cảnh sát nghi ngờ đối tượng này có liên quan đến vụ án nên lập tức tìm tới địa điểm làm việc của nạn nhân. Đến nơi, các đồng nghiệp tiết lộ họ thường xuyên bắt gặp Minh đi chung xe với ông chủ, nhưng không nghĩ nhiều vì Minh hiện đang là diễn viên được quần chúng yêu thích. Cũng là nghệ sĩ ưu tú của đoàn nên dĩ nhiên được ông chủ đặc biệt quan tâm. Tại phòng thẩm vấn, ông chủ của Mạc Minh khai tên Đường Kiến An, 43 tuổi, đến từ thành phố Vạn Ninh, khi cảnh sát hỏi về hành tung của An vào các ngày từ 12 đến 14 tháng 11. An đã ghi lại một cách rất chi tiết. Theo đó, trong những ngày này, Đường Kiến An đi công tác cùng với trợ lý tại thành phố Bắc Kinh. Mục tiêu của chuyến đi là tìm ra một số nhân tố trẻ cho sân khấu kịch của mình. Đường Kiến An cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ về sự ra đi đột ngột của diễn viên Mạc Minh. An chia sẻ, Mạc Minh có gương mặt sáng sân khấu, cộng thêm khả năng trình diễn tốt, nên anh ta luôn có sự ưu ái hơn các thành viên khác trong đoàn. Trong quá trình cho lời khai, An đưa ra một manh mối hết sức quan trọng, đó là vài ngày trước anh ta có nhận được một tin nhắn từ Mạc Minh với nội dung rất kỳ lạ. Nội dung ghi, Minh đã có bạn trai mới, cô quyết định bỏ nghề sân khấu và sẽ kết hôn với anh ta. Mạc Minh vốn dĩ sợ rằng sau chuyến đi Bắc Kinh, ông chủ An sẽ tuyển thêm nhiều diễn viên trẻ, khiến cô mất đi vị thế hiện tại. Dựa vào điều này, Đường Kiến An cho rằng đây chỉ là một lời hù dọa, hoàn toàn không quan tâm đến. Về vấn đề bạn trai, ông chủ Đường Kiến An cho biết, dạo gần đây, Mạc Minh có qua lại với nam diễn viên cùng sân khấu, tên La X3. Kiến An từng nhiều lần nhắc nhở Minh phải giữ hình tượng, không nên để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của cả đoàn. Nghe nói, Mạc Minh có quan hệ tình cảm với La X3, cảnh sát liền bắt tay vào điều tra đối tượng này. Trong quá trình điều tra, đội đặc nhiệm biết được ba là người đã có gia đình. Điều quan trọng hơn nữa là vợ anh ta, Vương Hoa, cũng phát hiện chuyện chồng ngoại tình nên thường xuyên đến nơi làm việc để quấy phá chồng và tình nhân. Dựa vào những thông tin này, các cảnh sát tin rằng vợ của La X3 là người có động cơ gây án nhiều nhất. Có thể cô ta đã sát hại Mạc Minh vì lý do ghen tuông. Nếu như giả thuyết này là đúng, thì liệu một mình cô ta ra tay với nạn nhân hay còn nhờ đến sự trợ giúp của một ai khác? Tất cả những điểm nêu trên cũng chỉ là giả thuyết của cảnh sát. Vì vậy, để xác minh sự thật, việc cần thiết ngay lúc này là triệu tập vợ La X3 đến cơ quan điều tra. Tìm đến nhà Vương Hoa thì chỉ thấy La X3 cùng các con. X3 báo cáo với cảnh sát rằng vợ mình đã không về nhà từ tối ngày 13 tháng 11. Điều này càng dấy lên nghi vấn Vương Hoa có liên quan đến án mạng, nên ngay lập tức cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ truy tìm tung tích của cô. Cảnh sát đã đến nhà bố mẹ cô ở huyện Trừng Mại nhưng Hoa không về đó. La X3 chia sẻ, Hoa có một người bạn rất thân hiện đang sống ở tỉnh Giang Tô. Lần theo địa chỉ ba cung cấp, đội điều tra đến nhà người bạn này thì được biết Vương Hoa vừa đón xe đến Bắc Kinh. Sợ Vương Hoa trốn thoát nên cảnh sát Hải Khẩu đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Với sự hỗ trợ nhiệt tình, Vương Hoa đã bị bắt giữ không lâu sau đó. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Vương Hoa khai không quen biết ai có tên Mạc Minh. Tuy nhiên, khi cảnh sát cho gọi La X3 vào đối chất thì cô ta liền đổi lời khai, nói rằng biết người đã hãm hại Mạc Minh. Vương Hoa khai nhận bạn của chồng mình Đặng Thành Dân chính là hung thủ. Hoa nói, Dân là một khán giả mến mộ Mạc Minh từ rất lâu. Biết được La X3 là đồng nghiệp của Minh nên nhiều lần thông qua X3 để làm quen Minh. Trong một lần, Đặng Thành Dân tham dự bữa tiệc nhà La X3 thì vô tình Mạc Minh cũng ở đó. Vì cảm mến Mạc Minh từ lâu nên anh ta đã xin liên hệ của cô. Kể từ lần đó, Dân thường xuyên đến sân khấu kịch nơi Minh biểu diễn để được gặp Minh nhiều hơn. Đặng Thành Dân sau đó bày tỏ tình cảm, nhưng Minh dứt khoát nói rằng anh ta chỉ là một gã trai nghèo khó, hoàn toàn không xứng với mình. Những lời nói này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Dân. Anh ta ôm hận quyết tâm trả thù cô. Dân chia sẻ chuyện này với Vương Hoa thì biết được rằng Mạc Minh cũng chính là tình địch của Hoa nên xúi giục cô ta ra tay sát hại Minh. Tuy nhiên, chuyện này là có liên quan đến mạng người nên anh ta lập tức từ chối. Vương Hoa cho biết, ngày 14 tháng 11, Đặng Thành Dân sau khi theo dõi Mạc Minh từ chỗ làm về nhà, lợi dụng đoạn đường vắng vẻ đã lôi cô vào ruộng mía ven đường, cưỡng bức rồi sát hại. Thấy Mạc Minh tắt thở, Đặng Thành Dân lo sợ gọi điện cho Vương Hoa nhờ cô chỉ cách xử lý thi thể. Vương Hoa nghe được câu chuyện này cũng rất bất ngờ, nhưng coi như đã nhổ được cái gai trong mắt nên rất phấn khích. Cô ta lập tức tìm kiếm trên mạng cách những tên sát nhân xử lý thi thể trong các vụ án và nói cho Đặng Thành Dân biết. Nghe lời Hoa, Dân chạy về nhà lấy một chiếc rìu chặt lìa cổ nạn nhân rồi mang đi chôn để tránh bị phát giác. Hoa giải thích không phải là cô ta chạy trốn cảnh sát mà là đến Bắc Kinh vì có chuyện riêng. Dựa theo lời khai của Hoa, sáng ngày 19 tháng 11, Đặng Thành Dân bị bắt tại nhà. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, tên này lại cho lời khai hoàn toàn ngược lại. Đặng Thành Dân, 32 tuổi, là bạn đồng hương của La X3. Đặng Thành Dân cho rằng chính Vương Hoa mới là kẻ chủ mưu trong vụ sát hại Mạc Minh. Vốn dĩ chỉ là định dạy cho Mạc Minh một bài học, nhưng lúc đó Vương Hoa quá tức giận, không kiềm chế được bản thân nên đã siết cổ nạn nhân đến khi tắt thở. Cả hai sau đó rất hoảng loạn để không bị cảnh sát phát hiện, cuối cùng chọn cách phá hủy thi thể, đem đầu của Mạc Minh chôn đi nơi khác. Rõ ràng lời khai của Đặng Thành Dân và Vương Hoa không hề thống nhất với nhau. Cảnh sát lúc này cũng chưa thể phân định được lời khai của người nào là đúng nên đã cùng nhau thảo luận. Theo như lời khai của Vương Hoa, Đặng Thành Dân đã cưỡng bức Mạc Minh rồi mới sát hại cô. Để kiểm chứng điều này, các bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra thi thể. Kết quả, nạn nhân không hề bị xâm hại như lời Hoa nói. Theo như suy luận thì Vương Hoa đã khai khống. Đối mặt với tình huống này, các trinh sát đã phải nhờ đến sự vào cuộc của các chuyên gia nhận diện tội phạm. Cuối cùng, sau nhiều giờ ngồi trong phòng thẩm vấn, Vương Hoa cũng cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Lời khai lần này của cô ta hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Đặng Thành Dân. Được biết, Vương Hoa sinh năm 1982 trong một gia đình bác sĩ ở huyện Trừng Mai. Cha mẹ cô ta mở một phòng khám nhỏ, thu nhập hàng tháng khá ổn định. Vương Hoa từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thông minh hơn người. Không những vậy, cô còn ca hay, nhảy giỏi, thường xuyên đại diện cho trường tham gia một số cuộc thi ca hát. Việc nhiều năm liền đứng đầu toàn trường về thành tích học tập làm cho gia đình ai nấy cũng rất tự hào. Tuy nhiên, điều mà bố mẹ cô không ngờ tới là vừa khi kết thúc năm nhất trung học, Vương Hoa lao đầu vào chuyện yêu đương mà bỏ bê học hành. Mối tình đầu của Hoa là La X3, anh trai một nữ sinh cùng lớp. La X3 lớn hơn Hoa 2 tuổi, cũng đến từ huyện Trừng Mại. Năm 19 tuổi, anh thi đỗ Học viện Nghệ thuật Quảng Châu. Trong quá trình học tập ở đây, ba đã thể hiện năng lực rất tốt và được đánh giá cao hơn so với các bạn cùng lớp. Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, X3 đã nhận được rất nhiều lời mời làm việc của các đoàn nghệ thuật. Vào đêm trước Tết Nguyên đán năm 1998, La X3 trở về quê hương Hải Nam để đón Tết. Lúc này, bạn bè của em gái, trong đó có Vương Hoa đến nhà chơi. La X3 vui vẻ, dẫn họ đến quán karaoke hát hò. Vừa bước vào hội trường, La X3 đã cầm micro lên hát. Giọng hát trong trẻo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác, trong đó có Vương Hoa. Vương Hoa vừa ngưỡng mộ tài năng, vừa bị vẻ ngoài của La X3 mê hoặc. Cô chỉ biết trầm tư ngồi nhìn anh ta. Vương Hoa lúc này cũng ấp ủ ước mơ trở thành ngôi sao, hơn nữa là trở thành người yêu của La X3. La X3 dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Vương Hoa. Mỗi lúc hát thường hướng mắt về phía cô. Sau đó, cả hai lặng lẽ yêu nhau. Biết Hoa cũng đam mê nghệ thuật nên ba mạnh mẽ khuyến khích cô theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì anh ta biết rằng bằng cấp không hề quan trọng trong ngành giải trí. Khát khao trở thành ngôi sao cộng thêm sức mạnh của tình yêu nhanh chóng khiến Vương Hoa bỏ học khi cô mới 17 tuổi. Vào tháng 3 năm 1999, sau khi Vương Hoa nghỉ học 3 ngày liên tục, hiệu trưởng đã đến nhà cô để tìm hiểu tình hình. Cha mẹ của Vương Hoa biết chuyện này thì rất sốc. Vài ngày sau, họ nhìn thấy con gái và La X3 ôm nhau thân mật trên đường phố. Mẹ Vương Hoa tức giận tới mức bước ngay tới tát thẳng vào mặt con gái. Từ đó, để tránh con bị người đàn ông kia dụ dỗ, hàng ngày mẹ cô đều theo con gái tới trường. Tuy nhiên một tuần sau, Vương Hoa lại trốn học và đi tìm bạn trai. Dưới sức ép của bố mẹ, tình yêu của hai người trở nên mãnh liệt hơn. Vương Hoa sau đó đã bỏ nhà đi cùng La X3. Cả hai đến sống trong một căn nhà thuê ở Quảng Châu. Một năm sau, Vương Hoa sinh được một người con gái. Vương Hoa lúc này chưa đủ trưởng thành. Vốn dĩ cô chưa lo được cho bản thân, huống chi là lo cho một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ cứ 3 ngày lại đổ bệnh, gia đình nhỏ này rơi vào tình cảnh rất khốn đốn. Trước Tết Nguyên đán năm 2000, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng không trụ được nữa, đã bế con trở lại quê hương. Nhìn thấy cảnh này, bố mẹ Hoa đành phải chấp nhận sự thật. La X3 tính tình gia trưởng, anh ta mong muốn có con trai nối dõi. Trong mấy năm sau, Vương Hoa liên tiếp sinh ra hai cô con gái, điều này khiến ba tỏ ra không hài lòng. Vào mùa hè năm 2003, cả hai để ba cô con gái cho bố mẹ chăm sóc, cùng nhau đến Hải Khẩu tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 2004, Đoàn kịch Văn hóa và Nghệ thuật Hải khẩu thông báo tuyển dụng diễn viên, cặp vợ chồng vội vàng đăng ký dự thi và trúng tuyển. Sau khi vào đoàn kịch, Vương Hoa được phân làm diễn viên phụ, còn La X3 đảm nhiệm vai chính, được đào tạo một cách bài bản. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2004, sau màn biểu diễn thành công tại sân khấu Ngôi sao Hải khẩu, đoàn kịch được chọn đi biểu diễn ở Hồng Kông. Trong lần biểu diễn này, cả hai quen biết Mạc Minh. Mạc Minh sinh năm 1978 tại thành phố Tam Á, chưa lập gia đình. Cô bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 15 tuổi và là diễn viên trẻ chủ chốt trong đoàn kịch. Vương Hoa rất ngưỡng mộ tài năng của Minh và chủ động đi theo học hỏi. Vương Hoa và Mạc Minh nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Họ thường hỗ trợ nhau trong các buổi diễn. Ngoài giờ làm việc, cả hai cùng nhau đi mua sắm và vui chơi, thậm chí là chia sẻ những bí mật thầm kín của mình cho người kia. Đầu năm 2005, Vương Hoa vừa phải cáng đáng việc ở sân khấu, vừa phải chăm sóc con cái, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, cô chọn cách nghỉ việc ở nhà để chồng tập trung cho sự nghiệp. Trước khi giải nghệ, Vương Hoa nhờ người chị em tốt của mình là Mạc Minh hỗ trợ và chăm sóc La X3 trong quá trình đi diễn. Để chia sẻ áp lực cho chồng, Vương Hoa bắt đầu tìm việc làm khắp nơi nhưng không được ai thuê. Cuối cùng, cô phải tự mở quầy đồ nướng ở chợ đêm gần nhà. Lúc đầu, La X3 cảm thấy có lỗi khi vợ phải thức khuya dậy sớm. Anh thường giúp cô dọn dẹp quầy hàng sau giờ làm. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu xấu hổ khi nhắc đến người vợ quê mùa của mình. Càng ngày, ba càng có cảm giác xa lánh cô. 2 năm sau, La X3 đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Anh ta thường xuyên được đoàn kịch cử đi biểu diễn ở Hồng Kông, Malaysia và những nơi khác. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn hơn. Một đêm mùa hè năm 2006, Vương Hoa khi đang đẩy xe đồ về nhà thì phát hiện ra một chuyện động trời. La X3 đang ôm hôn một người phụ nữ trước cửa khách sạn. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là người phụ nữ đó lại chính là người chị em thân thiết của mình, Mạc Minh. Chứng kiến cảnh này, Hoa vô cùng tức giận. Cô vội vã chạy đến, đánh tới tấp vào người Mạc Minh. Vì quá sợ hãi, Mạc Minh nhanh chóng lên taxi rời đi. Đêm hôm đó, La X3 về nhà thú nhận với vợ rằng mình và Mạc Minh đang yêu nhau. Câu nói này khiến cho Hoa đau đớn, khóc lóc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, ngay khi La X3 rời khỏi nhà, Vương Hoa đã mua thuốc trừ sâu và uống. Buổi trưa sau giờ học, cô con gái kinh hãi phát hiện mẹ mình đắp chăn nằm trên giường, sùi bọt mép, lập tức gọi cho bố. Vương Hoa may mắn được cứu sống. Đối diện với cảnh tượng này, La X3 cảm thấy rất hối hận, hứa rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với tình nhân, mối quan hệ của vợ chồng trở lại bình thường. Tháng 9 năm 2006, Vương Hoa đưa con gái thứ hai lên sống chung, khối lượng công việc hàng ngày cũng tăng lên nhiều hơn. Đến đầu năm 2007, Vương Hoa lại đối diện với đau khổ khi nghe một đồng nghiệp cũ trong đoàn kịch nói với cô rằng La X3 và Mạc Minh đã quay lại với nhau. Họ thậm chí còn thể hiện tình cảm thân thiết trước mặt tất cả mọi người. Vương Hoa không khỏi tức giận, định đến đoàn kịch để làm loạn. Nhưng vì nghĩ đến danh dự của chồng, nên quyết định chạy đến nhà Minh thông báo cho bố mẹ cô biết chuyện con gái mình đang làm. Khi biết con gái giành chồng của người khác, hai ông bà không giữ được bình tĩnh. Họ an ủi Vương Hoa và tuyên bố nếu như Mạc Minh không chịu cắt đứt quan hệ mờ ám này thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Tưởng chừng như sau sự việc lần này, Mạc Minh sẽ buông tha cho chồng mình, nhưng cô vẫn tiếp tục dây dưa không dứt với La X3. Vương Hoa bất lực nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ của con trai. La X3 thẳng thừng tuyên bố anh ta không còn tình cảm gì với Vương Hoa và yêu cầu ly dị với cô, nhưng Vương Hoa không chịu. Năm 2008, La X3 bắt đầu công khai hẹn hò với Mạc Minh. Anh ta thậm chí dắt cô về nhà trước mặt Vương Hoa. La X3 cố tình tỏ thái độ thờ ơ và cự tuyệt để khiến Hoa bỏ cuộc. Tuy nhiên, Hoa vẫn hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân này. Chỉ cần chồng quay về, cô ta sẵn sàng tha thứ hết mọi chuyện. Cố gắng nhẫn nhục, sống trong cảnh bị chồng lừa dối. Đến tháng 9 năm 2008, cô lại nhận được một tin tức còn khủng khiếp hơn. La X3 và Mạc Minh sẽ cùng bay sang Thái Lan và có thể sẽ định cư ở đó. Sau khi nghe tin động trời này, Vương Hoa gần như ngã quỵ. Đêm đó, cô chặn đường Mạc Minh, vừa khóc vừa hỏi có phải sự thật là như vậy không? Mạc Minh lần này không còn tỏ ra sợ sệt, vừa gật đầu vừa cười. Mạc Minh còn thừa nhận rằng mình đã từng thử rời xa X3, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được. Vương Hoa quỳ xuống cầu xin bạn thân trả lại chồng cho mình, nói mình hãy thương tình cho ba đứa con của cô, bọn chúng sẽ lớn lên thiếu tình thương của bố và bị bạn bè cười chê. Mặc cho những lời van xin nài nỉ của người chị em tốt, Mạc Minh vẫn tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng và rời đi ngay sau đó. Vương Hoa từ giây phút đó đã tràn ngập thù hận trong người. Cô bắt đầu nung nấu ý định trả thù người đàn bà đê tiện này. Ngày 3 tháng 11, sau khi xong xuôi thủ tục, La X3 nói với vợ về việc xuất ngoại vào cuối tháng 11 năm nay. Anh ta bảo cô không cần chờ đợi, hàng tháng sẽ định kỳ gửi sinh hoạt phí cho các con. Lời nói của La X3 thổi bùng lửa hận thù ở trong lòng Hoa. Cô nghĩ đến chặng đường 10 năm một lòng một dạ vì chồng, cuối cùng vẫn không được gì. Sau đó cô đổ mọi tội lỗi lên Mạc Minh, cho rằng nếu Minh biến khỏi thế gian này thì chắc chắn chồng sẽ trở lại yêu thương mình như trước kia. Sáng sớm ngày 5 tháng 11, thấy chồng cả đêm không về, Vương Hoa đã gọi cho một người bạn thân của cả hai. Người này là Đặng Thành Dân, 32 tuổi. Vương Hoa khóc lóc, cầu xin Dân giúp đỡ, uy hiếp Mạc Minh rời xa chồng mình. Thấy chuyện bất bình, Dân lập tức đồng ý không chút do dự. Dân muốn dạy cho người phụ nữ kia một bài học nhớ đời vì đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Cả hai ban đầu thỏa thuận là chỉ dằn mặt người phụ nữ kia, nhưng Hoa thì lại có âm mưu lớn hơn. Vương Hoa giấu Đặng Thành Dân, đi mua một dao phay và một dao nhọn. Ngày 12 và 13 tháng 11, La X3 và Mạc Minh có lịch biểu diễn ở ngoại ô Hải Khẩu đến khuya. Hoa gọi Dân cùng đợi ở ngã tư đại lộ gần đoàn kịch. Chờ Minh xuất hiện, trước đó họ thuê một chiếc taxi, nói dối rằng anh trai ngoại tình nên muốn đi tính sổ với kẻ thứ ba để tài xế không nghi ngờ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 11, xe buýt của đoàn quay trở lại Hải Khẩu và dừng ở ngã tư đại lộ Quốc Hưng. Sau khi Mạc Minh và La X3 xuống xe, họ ghé vào quán ăn, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Sau đó cả hai chia nhau mỗi người mỗi hướng. Mạc Minh một mình đi trên đường, Đặng Thành Dân và Vương Hoa ra lệnh cho tài xế taxi đuổi theo sát nút. Đến đoạn đường vắng, cả hai liền nhảy xuống lôi Mạc Minh lên xe. Nhận ra gặp nguy hiểm, Minh liều mạng yêu cầu tài xế dừng lại, vừa nói vừa đánh chửi Hoa. Đến bìa một cánh đồng mía ở ngoại ô, Vương Hoa ra hiệu cho tài xế dừng lại. Đỗ xe xong, thấy Mạc Minh không chịu xuống xe, Vương Hoa lên tiếng. Yên tâm, tôi chỉ muốn đưa cô đến gặp bố mẹ La X3. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì hãy đi gặp để xem thái độ của họ thế nào. Lát sau, hai người hợp sức kéo cô vào ruộng mía. Vương Hoa lúc này lên cơn tức, bắt đầu tát nhiều phát vào mặt Minh cho hả dạ. Dân giúp đè chặt Minh xuống đất. Hoa thừa cơ lao đến siết cổ tình địch. Cô rút con dao giấu trong túi và cứa cổ nạn nhân cho đến lìa. Vừa hành động vừa liên tục chửi. Đặng Thành Dân thấy hành động của Vương Hoa vượt quá kế hoạch, đã can ngăn nhưng không thành. Trên đường về, để đánh lạc hướng, Hoa dùng điện thoại di động của Minh lần lượt gửi tin nhắn cho La X3, mẹ, anh trai và cấp trên của Minh. Nội dung tin nhắn cho ba là: nói thật với anh, tôi đã có bạn trai mới từ lâu rồi. Tối qua ăn khuya với anh là lần cuối cùng trong đời, đừng tìm tôi nữa. Tin nhắn gửi cho những người khác có nội dung tương tự đều nói dối rằng Minh cùng bạn trai mới rời khỏi thành phố và yêu cầu mọi người đừng đi tìm. Tuy nhiên, mẹ Minh không tin con gái bỗng dưng lại bỏ đi cùng bạn trai mới. Sau 2 ngày không liên lạc được, tối ngày 17 tháng 11, bà đến đồn cảnh sát trình báo con gái mất tích. Cuối cùng, được tin Minh đã bị sát hại dã man. Sau khi phạm tội, Hoa sống trong lo lắng, sợ con thấy mình bị bắt nên không dám về nhà, mà chạy trốn khắp nơi đến khi bị bắt. Biết chuyện của Hoa, 128 người thân, bạn bè, bạn học và hàng xóm, trong đó có bố mẹ chồng của Hoa tại quê nhà, cùng ký tên vào thư xin giảm hình phạt cho cô. Họ cho rằng Hoa cũng là nạn nhân sát hại kẻ thứ ba trong cơn tuyệt vọng. Bi kịch này có liên quan trực tiếp đến sai lầm về đạo đức của Minh. Sau sự việc, La X3 đã từ chức khỏi đoàn kịch. Ba con gái cũng bỏ học ở Hải Khẩu. Không ai biết anh ta đã đưa các con đi đâu. Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Vương Hoa bị kết tội cố ý giết người, nhận án tử hình. Với cùng tội danh, Đặng Thành Dân cũng bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm vì tòa cho rằng hắn ta bị Hoa xúi giục gây án, có vai trò thấp hơn so với Hoa trong quá trình thực hiện tội ác. câu chuyện ngày hôm nay đưa chúng ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chủ mưu trong án mạng lần này bắt nguồn từ một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, cho đến khi lớn lên một chút, chạy theo tình yêu và ước mơ riêng, dần dần làm trái với sự kỳ vọng của gia đình. Trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, cuối cùng trở thành một tên sát nhân và phải trả giá cho hành động của mình. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy cùng chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.